Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình không lúc trước còn muốn đưa Trừng tỷ đi làm thí sinh gì đó, đầu óc có phân sao, muốn thiên thịnh kinh doanh thật tốt. Tôi còn tưởng rằng Trừng tỷ muốn lui vòng kế thừa gia sản chứ, còn muốn lăn lộn trong giới giải trí à? Vô cùng nghi ngờ Trừng tỷ sẽ không lui vòng, chuyển sang làm nhà làm phim, sau đó lại dùng nhân khí của mình kéo dự án mới. Busi, về, ha ha ha, lầu chê, suýt chút nữa cô đã chỉ ra, thiếu nữ Ngân Hà, và, tiên quyết, vậy cũng rất tốt, ít nhất dự án Trừng tỷ đầu tư đều rất tốt. Trừng tỷ làm nhà đầu tư cũng rất giỏi nha, cư dân mạng rất hài lòng với công ty mới của Hạ Trừng Trừng, nhất tỷ của Tinh không đã từng vào thiên thịnh, cũng coi như là có một nơi tốt hơn. DTV một điều khác khiến cư dân mạng tò mò chính là ca sĩ nhạc rock and roll của Tinh không, Phạm Tư Hàng. Phạm Tư Hàng cũng là trụ cột của Tinh không, danh tiếng không thua kém Hứa Triệt, trong giới rock and roll thế hệ mới hiện nay, nói anh ta là thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Trong thế giới âm nhạc, rock and roll hơi nhỏ hơn, nhưng Phạm Tư Hàng là rất nổi tiếng, rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng với anh ta. Trong đó, người muốn ký hợp đồng với Phạm Tư Hàng nhất chính là giải trí Hàn Thiên. Sau khi liên tiếp mất đi hai trụ cột lớn Diệp Thi Văn và Hoài Dương, Hàn Thiên đã từ thần đàn top 2 rơi xuống. Tuy rằng còn có tài nguyên, nhưng không có nghệ sĩ xứng đôi, tài nguyên đều phải đưa vô ích cho người khác, rất đáng xấu hổ. Cho nên, Tinh không ngã xuống, Hàn Thiên thấy vậy vô cùng vui mừng, còn muốn nhặt của hời. Nhưng trước mắt mà nói, có chắc là Phạm Tư Hàng muốn ký hợp đồng với chúng ta hơn. Trong phòng làm việc, Hạ Trừng Trừng và quản lý cấp cao của Thiên Thịnh thảo luận vấn đề ký tên. Lãnh đạo cấp cao Thiên Thịnh nhất trí cho rằng, trừ Hạ Trừng Trừng, nghệ sĩ có tiềm lực nhất của Tinh không chính là Phạm Tư Hàng. Hạ Trừng Trừng nhàn hạ ngồi trên ghế ông chủ, bút điện dung trong tay nhẹ nhàng vỗ nhịp trên mặt bàn. Người đại diện của Phạm Tư Hàng đã liên lạc với chúng ta sao? Đúng vậy, Hầu Bác Siêu nói. Phạm Tư Hàng rất hứng thú gia nhập vào Thiên Thịnh, thậm chí sẵn sàng tự hạ giá mình xuống. Hạ Trừng Trừng khẽ cười. Thật ra anh ta đã phòng ngừa chu đáo rồi. Phòng ngừa chu đáo cái gì? Phòng ngừa chu đáo cái gì chứ? Sắc mặt của các lãnh đạo cấp cao của hội nghị qua điện thoại lộ vẻ mờ mịt. Hạ Trừng Trừng cũng lười giải thích, nói với Hầu Bác Siêu. Ký hợp đồng không thành vấn đề, hơn nữa còn chia 28, tiêu chuẩn cao nhất của nghệ sĩ hạng nhất chúng ta. Không cần sao, Hầu Bác Siêu nghi ngờ, anh ta tự nguyện hạ thấp giá trị mình tới đây, Hạ Tổng, nghệ sĩ chúng ta cũng không thiếu một mình anh ta đâu. Từ trước đến nay Hầu Bác Siêu không muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ hạng nhất, bởi vì bọn họ tăng lên cửa không gian nhỏ, mà chia làm đãi ngộ lại rất cao. Biến phế thành bảo vật, mới là phương thức dẫn người mà Hầu Bác Siêu thích nhất. Không sao cả, ở phương diện này không cần phải hà khắc anh ta, đến lúc đó công bố ký hợp đồng. Còn có thể giành được một danh tiếng tốt. Chúng ta có thể hạ thấp tiêu chuẩn, nhưng mà phải tăng tiền phạt vi phạm hợp đồng lên. Hạ Trừng Trừng rào hoạt cười. Một khi nghệ sĩ xuất hiện tin tức tiêu cực, qua xác nhận thuộc về vấn đề đạo đức hoặc pháp lý, như vậy cần phải trả 100 triệu tiền phạt vi phạm hợp đồng. 100 triệu, các lãnh đạo cấp cao mở to mắt. Hạ Trừng Trừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có Phạm Tư Hàng, tất cả các hợp đồng ký kết tiếp theo, kể cả lúc gia hạn các hợp đồng tiếp theo, đều phải dựa theo tiêu chuẩn này. Đối với mỗi một công ty quản lý, đỉnh lưu sập phòng đều là tai họa ngập trời. Hội nghị kết thúc, Hạ Trừng Trừng kéo Quang Tông bên cạnh lên, Diệu Tổ chân ngắn đi phía sau, mỗi người một mèo một chó chậm rãi đi dạo trong hoa viên. Cách chương.